Vạn cổ ma tôn, chương 284, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trung tâm của khe sơn cốc này, có hai người đang một trước một sau đuổi nhau. Khương Lãng, từ bỏ việc đấu tranh đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao giao long huyết chỉ ra, ta niệm tình ta và ngươi là đồng môn, ta sẽ không giết ngươi. Hàn Thiên Ngạo dễ dàng đuổi theo ở cách phía sau Khương Lãng không xa, cười lạnh nói. Hàn Thiên Ngạo, đừng ép buộc người khác, nếu không ta cũng không chắc ta có thể làm ra chuyện gì đâu. Khương Lãng lại dán một tấm bùa bay nữa lên người mình, tốc độ lại tăng nhanh. Sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, tại sao cứ lúc nào hắn vừa tìm được cơ duyên lớn, hắn lại gặp phải tên khó ưa này. Cơ duyên này là hy vọng trùng tu của hắn, bất luận như thế nào, hắn cũng không muốn từ bỏ. Soạt, Hàn Thiên Ngạo nhắm chuẩn thời gian và vung kiếm lên. Bùm, Khương Lãng bị đánh bay ra hơn 100 mét, nhưng không bị thương. Đạo kiếm quang này một lá chắn rực rỡ trên người hắn chặn lại. Khương Lãng trừng mắt hung dữ nhìn về phía Hàn Thiên Ngạo, đứng dậy và tiếp tục chạy trốn. Chỉ cần tìm được sư huynh đệ đồng môn, hắn không tin Hàn Thiên Ngạo lại có thể không kiêng nể như vậy. Hàn Thiên Ngạo cau mày khi nhìn người giống như kẻ lang thang lại bắt đầu điên cuồng bỏ chạy. Rốt cuộc Khương Lãng này đã chuẩn bị bao nhiêu thứ để bảo vệ mạng sống của mình. Hàn Thiên Ngạo đã đuổi theo hắn gần 2 giờ, tìm mọi cách để ngăn cản đe dọa và dụ dỗ hắn nhưng vẫn không thể hạ gục đối phương. Trong mắt Hàn Thiên Ngạo tràn đầy sát khí, nếu thật sự không còn cách nào khác, vậy cũng đừng trách hắn ta. Đuổi theo thêm thời gian 2 nén hương nữa, hắn ta vẫn không thể làm gì đối phương. Sự kiên nhẫn của Hàn Thiên Ngạo đã hoàn toàn cạn kiệt rồi. Khương Lãng, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, giao long huyết chỉ, có giao ra hay không? Hàn Thiên Ngạo lạnh lùng hỏi, ngươi, nằm, mơ, đi. Khương Lãng trừng mắt nói, dựa vào sự hiểu biết của hắn đối với Hàn Thiên Ngạo, ngay cả khi hắn giao giao long huyết chỉ ra, e rằng cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Được, ta ngưỡng mộ dũng khí này của ngươi, vậy thì chúng ta nên kết thúc rồi. Hàn Thiên Ngạo cười dữ tợn nói. Khương Lãng quay đầu lại nhìn đối phương một cái, sau đó lại dán một tấm bùa bay lên, lại lần nữa tăng tốc độ. Ngươi uổng công rồi, ha ha. Hàn Thiên Ngạo mỉm cười sau đó ném một hạt châu có 2 vạch màu vào Khương Lãng. Cách chương.